Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 69, xâm lấn cùng người khác nộ. Tiểu Hoang Sơn Mạch đệ ngũ tầng cấp. Theo lúc đầu Ngô Địch ở cổ đại trong di tích một quyền vỡ vụn Tử Kim Thiểm Điện cấm chế, đem nguyên bản hoàn hảo vô khuyết pháp trận đánh ra một lỗ hổng. Càng ngày càng nhiều bất tường sương mù từ đó tràn lan ra, hướng về Tiểu Hoang Sơn Mạch các nơi lan tràn đi ra ngoài. Trải qua mấy ngày khuếch tán, nguyên bản số lượng rất thưa thớt đệ lục tầng cấp bất tường sương mù thuần thục càng ngày càng nhiều, phạm vi bao trùm cũng càng ngày càng rộng. Nhận thấy được biến cố này, Chiến Thần Học Viện săn bắn mùa thu những người phụ trách, bao quát Viên Quy ở bên trong, đều là ý thức được tình thế nghiêm trọng. Biết nếu như tiếp tục nữa, gặp phải học viên diện tích lớn thương vong. Đi qua thông tấn phủ hướng học viện cao tầng xin phép qua sau khi, quyết định cuối cùng sớm ngưng hẳn lần này săn bắn mùa thu. Đợi đến bài tra Tiểu Hoang Sơn Mạch nguy hiểm sau đó lại tính toán sau. Này quyết đoán một chỗ, nguyên bản chờ ở Tiểu Hoang Sơn Mạch bên ngoài đạo sư, hộ vệ, còn có trước đến giúp đỡ nội viện các học viên đều xuất động. Bôn tàu ở Tiểu Hoang Sơn Mạch đệ nhất đến đệ tam tầng cấp các nơi, phụ trách mang về số lượng khổng lồ nhất một nhóm học viên, mà có thể tiến nhập đệ tứ đệ ngũ tầng cấp tiểu đội, đều là ngoại viện tinh anh. Suy nghĩ đến lần này săn bắn mùa thu qua đi Thanh Vân chiến đấu tính đặc thù, học viện quyết định ở khả năng khống chế trong phạm vi để cho bọn họ ở lâu một ngày đêm. Ít nhất phải các loại linh dược sơn hoàn tất. Trải qua 2 ngày nữa khẩn cấp thông chi triệu hồi, 3 tầng trước cấp còn sống học viên đã cơ bản trở về. Thế nhưng kết quả cuối cùng cũng là tạm được. Trong thực tập bị chết học viên số lượng so với trong tưởng tượng phải nhiều. Quy căn kết hay là bởi vì bất tường sương mù vượt quá lẽ thường đột nhiên ở khu vực bên ngoài thường lui tới duyên cớ. Một dạng học viên căn bản không có lực phản kháng chút nào. Nhưng mà không có ai biết tình thế đang hướng về không thể biết trước phương hướng tiếp tục chuyển biến xấu. Tiểu Hoang Sơn Mạch đệ ngũ tầng cấp đông nam tây bắc 4 cái đối xứng phương vị. Không gian không có bất kỳ điểm báo trước hơi vặn vẹo. Nương chôn giấu dưới đất dạng sự việc. 4 cái không gian vòng xoáy thông đạo từ từ ổn định. Cuối cùng thành hình. A, rốt cục đả thông. Ta đều đã khẩn cấp muốn đi liệp sát cái gọi là nhân loại thiên tài. Đông không gian trong vòng xoáy, một cái đầu người thân rắn bán thú nhân từ đường hầm không gian vùng trung du đãng ra. Mắt tam giác trong lóe ra làm người sợ hãi tinh đỏ ánh sáng. Hô lạp lạp ở xà nhân sau đó, một chi hoàn toàn do bán thú nhân cấu thành 20 người đội ngũ từ đường hầm không gian trong nối đuôi nhau ra, trong thực lực thấp nhất đều là đạt được vương giả cấp tầng thứ 20 vương giả cộng thêm đầu lĩnh hoàng giả cấp xà nhân. Tổ hợp lại với nhau khí thế khiếp người tột cùng. Đầu báo nhân thân báo nhân, mặt người thân sư tử, thân người đầu voi, đầu người thân ngựa nhân mã, ngưu đầu nhân. Trên người bọn họ thuộc về nhân loại huyết mạch khí tức mới là bọn hắn có thể rất hoàn hảo xâm lấn, không bị nhằm vào yêu thú đại trận áp chế, cũng sẽ không gây ra đại trận cảnh báo cậy vào. Thực sự là nín chết ta. Nơi này chính là nhân loại trong quốc gia bộ A. Một con nhân mã chợt hướng về sau xòe ra xuống. Gân cốt, tham lam chung quanh. Dường như những cái được gọi là thiếu niên những thiên tài chính ở chỗ này tiến hành thí luyện. Không biết nếu là bị chúng ta đều liệp sát, nhân loại phương diện sẽ là như thế nào phản ứng. Thực sự là chờ mong. Hoàng Kim Sư Nhân tàn khóc cười. Hô ha ha. Nhân loại cô gái thiên tài a, không biết hưởng dùng là thế nào một phen tư vị. Ngưu đầu nhân tà dâm cười. Yên lặng, đầu lĩnh xà nhân ra lệnh một tiếng, nhất thời toàn trường an tĩnh lại. Đang hưởng thụ liệp sát lạc thú trước khi, chúng ta còn có một hạng nhiệm vụ trọng yếu. Nơi đây tồn tại có thể làm cho chúng ta rất nhanh tiến hóa vật chất. Đây mới là vị trí đầu não, xà người nói. Đúng lúc này, cách đó không xa, một mảnh hôi sắc bất tường sương mù từ xa đến gần cực nhanh mà đến. Ở nơi này cầm bán thú nhân đội ngũ phản ứng kịp trước khi liền đem chi bao phủ ở bên trong. đây là cái gì? Ta cảm giác lực lượng đang không ngừng dũng mãnh tiến ra. Tuyệt vời này trở nên mạnh mẽ cảm. Giác, chính là cái này. Xúc tiến tiến hóa vật chất. Một đám bán thú nhân đều phấn khởi kinh hô thành tiếng. Quanh thân khí thế bộc phát cường thịnh. Ngắn ngủi bất quá một ngày. Chính là hoàn thành một lần bay vọt. Từ trước kia một hoàng 20 vương tiến hóa thành 3 đế 18 hoàng. Đây là chất bay vọt. Chân tướng sẽ đi ngay bây giờ thống khoái liệp sát a. Tiến hóa thành đế giả cấp bán thú nhân. Nhân mã cảm thán nói. Hô ha ha, đồng dạng thành công tiến nhập đế giả cấp nghiêu đầu nhân trong mắt lóe lên một đạo bụi. Ánh sáng màu tím, nửa thước dài đầu lưỡi liếm láp nổi khóe miệng. Mặt khác ba cái phương vị không gian vòng xoáy thông đạo đồng dạng xuất hiện ba chi bán thú nhân. Đội ngũ, đồng thời ở mấy có lẽ đã khuếch tán đến tùy ý có thể thấy được sương mù xám tẩm bổ phía dưới. Thực lực xuất hiện đại phúc độ bay vọt. Linh Dược Sơn, ở đem Tô Vân Sinh đưa đi cùng Đinh Tuyết Tình đám người hội hợp sau đó. Ngô Địch bắt đầu lại một vòng mới càn quét. Từ 300 mét chỗ bắt đầu một đường hình đinh ốc tăng lên. Phàm nơi đi qua, một mảnh hỗn độn, ngoại viện tinh anh, thanh vân bảng thiếu niên cường giả đều kêu cha gọi mẹ. Đấm ngực dậm chân không thôi. 500 mét giữa sườn núi. Một gã thoạt nhìn 17-18 tuổi. Tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn thanh niên đang ra sức oanh kích một gốc cây ngũ phẩm linh. Dược cái chắn bích lũy. Thanh niên tên là Hoàng Phủ Thiếu Viêm. Hoàng Phủ vương tộc thế hệ này nhất tiếp xúc thanh niên đệ tử. Hiện thanh vân bảng đệ nhị cường giả trẻ tuổi. Ra tay toàn lực phía dưới đã vượt qua thiên cấp hạn chế. Đạt được 3 triệu đạo lực. Tương đương với phong vương sơ kỳ đỉnh phong một kích. Kết Hoàng Phủ Thiếu Viêm sở oanh kích linh dược cái chắn xuất hiện một tia vết rạn. Nhưng mà còn chưa chờ Hoàng Phủ Thiếu Viêm dành cho một kích tối hậu. Một đạo cuồng phong thổi qua. Hóa thân cực nhanh thiểm điện Ngô Địch xuất hiện. Tiện tay tìm tói. Phá vỡ mà vào cái chắn. Đem bụi cây này từ oánh oánh từ tinh cây cải củ nhổ tận gốc. Lưu lại Hoàng Phủ Thiếu Viêm một thân một mình ở trong gió mất trật tự. Đồng dạng là 500 mét cấp. Đỉnh núi bên kia, thanh vân bảng đệ nhất Hạ Chỉ Nghiên. Đệ tam Vũ Văn Hạo hơn nữa đệ tứ Phong Tư Yểu Điệu Nam Cung Uyển Nhi ba tiểu đội cùng nhau 15. Người thành đang tam giác thế. Lẫn nhau đề phòng, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Mà ở các nàng ba phe nhân mã chính giữa là một đóa hoa. Hoa nở thất biện, biện biện bất đồng. Đây là lục phẩm linh dược thất sắc hoa. Không cẩn thận vừa được 500 mét cấp vị trí. Có thể gặp không thể cầu. Chính là vì cái này đóa cho hắn có tác dụng lớn thất sắc hoa. Lúc trước Vũ Văn Hạo thậm chí coi nhẹ Vũ Văn Sĩ tín hiệu cầu cứu. Đình lưu ở nơi đây. Giữa sân bầu không khí tiệm xu ngưng trọng. Lúc nào cũng có thể bạo phát một trận đại chiến. Bỗng nhiên, đúng lúc này, bao phủ ở bốn phía linh vụ kịch liệt dâng lên. Linh dược lược đoạt giả Ngô Địch xuất hiện. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Chỉ là trong nháy mắt võ thuật. Giữa sân thất sắc hoa chính là không thấy tăm hơi. Đợi đến Hạ Chỉ Lan đám người ý thức được thời điểm. Ngô Địch đã sớm bước qua điểm tới hạn. Biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Là ai? Vũ Văn Hạo nộ tới cực điểm. Nhịn không được rít gào lên tiếng. Hạ Chỉ Lan chau mày. Luôn luôn dùng dịu dàng dáng dấp kỳ nhân Nam Cung Uyển Nhi lúc này cũng là bình tĩnh không thể. Nhưng mà liền coi như bọn họ dù không cam lòng đến đâu nhưng cũng là không có biện pháp nào. Còn có thể dành thời gian đi tìm hắn linh dược. Nhưng mà kết quả cuối cùng cũng là làm bọn hắn. Khiến cho hắn sở hữu học viên há hốc mồm. 500 mét dưới sở hữu linh dược đều không. Mọi người một trò chuyện hai nói. Đều nhận định nửa đường hái quả đào phải là cùng một người. Lần này, Ngô Địch xem như chọc mọi người nộ. Linh Dược Sơn Thượng sở hữu học viên tạm thời kết thành thống nhất trận tuyến. Đem chọn tọa Linh Dược Sơn chân núi đều là cùng nhau bảo vệ cho. Chờ Ngô Địch hiện thân. Biết chân tướng Đinh Tuyết Tình nhóm đầu tiên là há hốc mồm. Ở Vân Triển Phi theo đề nghị xa xa né tránh. Đợi Ngô Địch trở về. Linh Dược Sơn 680 mét chỗ, cả người bao phủ ở trong hắc bào tịnh lệ nữ tử lúc này cả người đổ mồ hôi nhễ nhại. Tố thủ huy động chính giữa bắt đầu khởi động cường đại uy năng. Lúc này đây nàng mục đích chính là trước mặt tản ra một chút hàn khí thất phẩm linh dược băng linh thảo, hơn nữa đã tiếp cận công thành. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đâm Nghiêng trong đột nhiên vươn một tay một bả liền đem băng linh thảo bắt đi. Cái này đột ngột xảy ra một màn lệnh nội viện kiều nữ một trong Duẫn Thiên Tuyết sắc mặt đại kinh. Một cái lảo đảo suýt nữa ngã nhào trên đất. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, sớm đã không có băng linh thảo cùng tiệt hồ giả hình bóng. A, Duẫn Thiên Tuyết nhịn không được thét chói tai. Thật sự là tức điên. Lại qua chừng một khắc đồng hồ, Ngô Địch rốt cục hoàn thành đối với cả tòa linh dược sơn thượng linh dược thu gặt càn quét. Một lần nữa trở lại đỉnh núi. Cùng lúc đó, bao trùm ở vệ tử liên bên ngoài thân thể tầng kia huyết khí chi kén truyền ra một tiếng rất nhỏ. Tiếng rắc rắc, kén thượng vết dạn không ngừng tăng nhanh. Cuối cùng toàn bộ vỡ vụn ra, hóa thành vô số quang điểm biến mất. Gai mắt ánh sáng đỏ ngòm thu liễm. Xuất hiện ở Ngô Địch trước mặt là một không có bất kỳ che trắng bóng tuyệt vời thân thể. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiayencv.com. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.